Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 79, phóng viên đã đến dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên, Lục Chu sững sờ, nhìn ra ngoài ban công. Đúng là có một chiếc xe của đài truyền hình Kim Lăng đang đỗ bên ngoài, và một nhóm người đang mang thiết bị quay phim đàm phán với quản lý ký túc xá. Chuyện gì đây? Thạch Thượng nhìn Lục Chu với ánh mắt đầy thán phục. Anh Lục, nói thật đi, anh lại vừa làm chuyện gì động trời à? Linh cảm của tôi mách bảo rằng, những người dưới lầu kia chắc chắn là vì anh mà đến. Lưu Duệ nhanh nhẹn hơn, vừa nghe Thạch Thượng nói thế đã lấy điện thoại ra. Để tôi lên mạng tìm thử xem có chuyện gì lớn không? Không cần tìm đâu, chuyện đã ở trên bảng xếp hạng hot search rồi, thậm chí còn leo lên vị trí đầu bảng, vượt qua cả chủ đề của một ngôi sao nổi tiếng. Hoàng Quang Minh không ngủ nữa, thò đầu ra khỏi màn và hỏi. Nói xem, cậu tìm được gì rồi? Giả thuyết Chu, gì cơ, giả thuyết Lục Chu, anh Lục giải được cái gì thế? Sử Thượng Tiến lại hỏi. Không phải, anh Lục đã chứng minh giả thuyết Chu. Lưu Duệ tròn mắt, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi từ từ quay đầu sang Lục Chu, nói tiếp. Giả thuyết Chu đó, hình như là một vấn đề toán học tầm cỡ thế giới. Tôi có thấy nhắc đến nó khi đọc sách về số học ở thư viện. Có lẽ sau ngày hôm nay, cuốn sách giáo khoa đó phải được chỉnh sửa lại rồi. Theo một cách nào đó, Lưu Duệ cảm thấy mình vừa chứng kiến lịch sử. Hoàng Quang Minh và Thạch Thượng hít sâu, nhìn Lục Chu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kính sợ, đến mức làm Lục Chu thấy không thoải mái. Ơ, mặt tôi có dính gì à? Lục Chu gãi mặt một cách ngượng ngùng, ngoài vẻ đẹp trai vốn có, cậu chẳng thấy gì khác thường cả. Thạch Thượng nghiêm túc nói, anh Lục, chúng ta là anh em, phải không? Lục Chu khẽ thở dài. Được rồi, không cần nói gì nữa. Bữa cơm này tôi mời. Làm một chuyện động trời như vậy mà không mời anh em đi ăn thì đúng là không ổn. Thạch Thượng bỗng nhiên không vui. Anh nghĩ tôi là người như thế sao? Lục Chu thăm dò hỏi. Vậy là tôi không cần mời nữa. Khụ khụ, không phải, ý tôi là tôi không phải loại người đó. Nhưng nếu anh mời thì tôi cũng không từ chối. Thạch Thượng ho khan, cười ngượng ngùng. Ý tôi là, khi phỏng vấn, liệu có thể cho tôi lên hình được không? Tôi còn muốn khoe với bạn bè nữa. Hoàng Quang Minh đang nằm trên giường liền hô lên. Ôi trời, anh Thạch, sao anh lại thế này? Không phải anh đó chứ. Nếu phỏng vấn anh Lục, nhớ mang tôi theo với. Lưu Duệ đã quay lại ghế, vẫn đang loay hoay với chứng minh của Lục Chu về giả thuyết Chu. Dù đã tìm được bản gốc của bài luận trên mạng, nhưng cậu xem mãi vẫn không hiểu nổi, nên không tham gia vào cuộc trò chuyện. Lục Chu bỗng nhận ra rằng, để giữ gìn danh dự cho mình, nếu thực sự phải bị phỏng vấn, cậu nhất định không thể để cuộc phỏng vấn diễn ra tại đây. Ai biết được đám, đồng đội, này sẽ nói ra những điều gì nữa. Tốt nhất là tránh xa cả đám phóng viên luôn. Nghĩ vậy, cậu liền đeo ba lô lên vai và quyết đoán rời đi. Bất chấp tiếng kêu gào của Hoàng Quang Minh, Lục Chu nhanh chóng rời khỏi ký túc xá và chạy xuống cầu thang. Tuy nhiên, khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, thì lại đụng mặt ngay với nhóm phóng viên bị cản lại bên ngoài. Linh tính không tốt, Lục Chu định giả làm sinh viên qua đường và lẻn đi. Nhưng chưa kịp bước qua thì đã bị một người đeo kính, đang mang máy quay phim, nhận ra. Chào cậu, có phải cậu là Lục Chu không? Một chiếc micro của Jinling Evening News đã ngay lập tức chĩa thẳng vào cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chu, xin hỏi cậu đã giải quyết giả thuyết Chu như thế nào? Có đúng là như lời đồn trên mạng rằng cậu đã mơ thấy phương pháp chứng minh trong giấc mơ? Cậu có thể chia sẻ về phương pháp học tập của mình không? Cậu có lời khuyên nào cho sinh viên đại học hiện nay không? Có tin đồn rằng giáo sư Dila từ Đại học Princeton đã mời cậu sang Mỹ học thạc sĩ. Cậu có định đi học ở Princeton không? Một loạt các câu hỏi dồn dập khiến Lục Chu choáng váng. Nhất là khi nhìn thấy mấy chiếc máy quay phim đang chĩa vào mình, cùng với đám sinh viên tò mò đang đứng xung quanh, cậu thậm chí không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. May mắn thay, đúng lúc đó, có người đến giải vây cho cậu. Xin nhường đường, xin nhường đường. Mọi người tránh lối ra vào ký túc xá. Một nhóm người mặc vest tiến lên mở đường, các phóng viên lần lượt dạt sang hai bên. Đi ngay sau nhóm người này, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy viện trưởng Tần và hai người lớn tuổi khác mà cậu không nhận ra, nhưng nhìn phong thái của họ, có vẻ như họ cũng là các lãnh đạo trong trường. Trong lúc Lục Chu còn đang suy đoán về danh tính của hai người lớn tuổi này, người đàn ông mặc áo trung sơn đã bước tới trước mặt cậu, mỉm cười và đưa tay ra. Lục Chu à, chúc mừng cậu. Lục Chu bắt tay ông, lịch sự hỏi. Thưa thầy, thầy là ai ạ? Ha ha, ông lão cười thân thiện, ánh mắt đầy hiền từ, nói tiếp. Ở đây chỉ có viện trưởng Tần mới xứng đáng gọi là thầy của cậu, tôi thì không dám nhận. Máy ảnh xung quanh không ngừng chụp những bức ảnh của hai người đang bắt tay. Lục Chu càng lúc càng bối rối. Không phải thầy, vậy ông là ai? Cậu không thể đoán ra danh tính của người đàn ông này. Đây là bí thư Lưu, người đứng đầu thành phố Kim Lăng. Viện trưởng Tần mỉm cười và nhẹ nhàng giới thiệu. Và đây là giáo sư Vương Trung Minh, chủ tịch hội toán học tỉnh Tô, phó chủ tịch hội toán học Trung Quốc. Vị giáo sư đeo kính, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, khẽ gật đầu mỉm cười với Lục Chu. Chào giáo sư Vương, Lục Chu lễ phép chào hỏi và rụt rè bắt tay ông. Hóa ra là hai vị đại lão. Chào cậu, giáo sư Vương mỉm cười, bắt tay Lục Chu và nhẹ nhàng nói. Không hổ danh là người được giáo sư Đường của Kim Lăng Đại học đề cao như vậy. Quả thực là một chàng trai tài năng, Lục Chu khiêm tốn cười. Giáo sư Vương quá khen rồi, chúng ta có thể trò chuyện thêm sau. Bí thư Lưu có vài lời muốn nói, tôi không làm mất thời gian của mọi người nữa. Giáo sư Vương thả tay ra và mỉm cười nói, bận rộn thế nào thì tôi vẫn dành được chút thời gian này chứ. Bí thư Lưu mỉm cười, rồi quay sang nói với Lục Chu. Lục Chu, thay mặt thành phố Kim Lăng, tôi xin cảm ơn những đóng góp của cậu. Lời cảm ơn của bí thư Lưu khiến Lục Chu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đóng góp của cậu thực sự chỉ là trong lĩnh vực toán học, làm sao có thể gọi là đóng góp cho thành phố Kim Lăng. Tôi chỉ giải quyết được một bài toán, thực sự không đáng để ngài cảm ơn. Lục Chu mỉm cười khiêm tốn đáp, cậu đã sai rồi, bí thư Lưu mỉm cười, nói tiếp. Cậu đã giải quyết một bài toán không hề đơn giản mà là một vấn đề đã gây khó khăn cho giới toán học suốt 20 năm qua. Cậu đã mang lại vinh dự cho Đại học Kim Lăng và cho thành phố Kim Lăng. Điều này, sao có thể không xứng đáng với một lời cảm ơn? Những lời này nghe rất hay nhưng cũng đầy tính hình thức. Lục Chu không nói gì thêm. Có những điều không chỉ nói cho mình cậu nghe, mà còn nói cho các phóng viên và máy ghi âm xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là cậu chỉ nên im lặng lắng nghe. Nhìn nụ cười của bí thư Lưu, trong đầu Lục Chu bỗng phân tích một vài điều. Người ta nói, không có việc thì không lên Tam Bảo Điện. Vị lãnh đạo bận rộn này đột nhiên đến thăm Đại học Kim Lăng và gặp riêng cậu. Rất có thể là do bài luận của cậu đã gây chấn động giới toán học quốc tế và báo chí trong nước, mang lại thành tựu chính trị cho ông ta. Hoặc có lẽ ông ấy đã ngửi thấy điều gì đó từ báo chí. Nói thế có nghĩa là, để thể hiện sự coi trọng nhân tài, chắc chắn sẽ có phần thưởng gì đó cho cậu. Tiền bạc, danh tiếng, dù là gì đi nữa, cậu cũng không thiệt, có lợi là được. Dừng lại một lát, bí thư Lưu mỉm cười và nói tiếp. Giáo dục là nền tảng của mọi quốc gia, và đào tạo nhân tài luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách giáo dục của thành phố chúng ta. Hôm qua, các lãnh đạo từ Sở Giáo dục đã đến gặp tôi để báo cáo về cậu. Chúng tôi rất coi trọng điều này, đặc biệt là sau khi biết về hoàn cảnh gia đình của cậu. Các lãnh đạo thành phố đã họp suốt đêm và quyết định sẽ hỗ trợ cậu về mặt vật chất. Dù có nghèo đến đâu cũng không thể để tương lai của các nhà khoa học phải thiệt thòi. Nghe đoạn cuối, Lục Chu không khỏi kính phục. Bí thư Lưu, ngài thật là tận tụy. Không, không, tôi đâu có làm gì ghê gớm. Vị lãnh đạo vẫy tay cười nói. Người vất vả là các cậu, những nhà nghiên cứu khoa học luôn cống hiến trên tiền tuyến. Cách chương.